Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 532, thử chiều. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, rầm rầm rầm. Tại Pháp Sư các người chơi toàn lực phát ra. Hơn 10 đạo ma pháp công kích kích xạ hướng hung mãnh boss. Ma pháp đạn liên tiếp nổ vang. Boss nhất thời không địch lại. Kêu lên một tiếng khó chịu. Bị xung kích lui về phía sau mấy bước. Mấy chục đạo tổn thương giá trị từ đỉnh đầu liên tiếp thoát ra. Lượng máu nhất thời thấp xuống một đoạn. Chi chi, chi chi, không đợi pho tượng kia boss phát huy. Đen kịt xác trong rừng rậm trong lúc bất chợt phát ra vô số đạo quái dị thanh âm. Tạo thành tạp âm liên tiếp thành mảnh. Đem chọn tòa xâm lâm đều bao trùm hạ xuống. Các người chơi thật sự là không thể nhịn được loại này để cho linh hồn run rẩy tổ khúc nhạc. Bịt lấy lỗ tai gào thét lớn, ý đồ che đậy này truyền bá mà đến thanh âm, lúc này Tô Nhiên cũng là cũng không khá hơn chút nào. Trước tiên liền sách cho thoát đi nơi này địa hình, đối mặt như thế quen thuộc chi chi thanh âm, Tô Nhiên không cần đoán cũng biết, đây là ám ma thử chỉ có tiếng thét, chỉ là, nhiều như vậy thanh âm từ bốn phương tám hướng vọt tới. Đây là Tô Nhiên chưa bao giờ gặp được qua. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại cực kỳ không ổn ý nghĩ. Thử chiều, ám ma thử có một chiêu vô cùng biến thái bị động kỹ năng. Bạo tẩu, chịu thương tích hoặc là kinh hãi. Dễ dàng bạo tẩu, mà này pho tượng boss hẳn là lợi dụng điểm này. Chế tạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh. Này đạo bạo phát hỏa diễm liền cây cối xung quanh cũng không chịu nổi một chiêu. Lại càng không cần phải nói đưa tới những cái này lông màu đen con chuột. Đại trí giả ngu, pho tượng này, không thể coi thường, nghĩ tới đây, Tô Nhiên có chút đồng tình những cái này người chơi. Đều chạy trốn, chạy mau, thoát được càng xa càng tốt. Tô Nhiên có thể nghe được, kia thu đồ thì như thế nào không biết. Hắn lúc này thần sắc kích động dị thường, giống ra thanh âm vô cùng dồn dập. Điều này làm cho quen thuộc người của hắn cũng sẽ hơi bị kinh ngạc cùng không dám tin. Thu lão đại, người đây là, chạy mau, đây là mệnh lệnh, nhưng này boss, đến lúc nào rồi, buông tha cho, vâng, các người chơi cũng không phải loại kia không làm người. Thấy thu đồ lão đại đều hơi bị thay đổi sắc mặt. Liền biết lúc này chuyện quá khẩn cấp. Những cái này càng ngày càng gần tiếng thét tuyệt không phải cái gì dễ dàng hạng người. Có thể đến chỗ này, hoàn toàn là bái thu đồ lão đại ban tặng, thông qua kia khối thần bí ma vực lệnh bài mang theo bọn hắn. Cùng nhau truyền tống tiến vào nơi này, kế tiếp liền gặp này boss, một mực chiến đấu đến bây giờ, quái vật khác liền thấy đều chưa từng thấy. Những cái này người chơi cưỡng chế trong nội tâm hiếu kỳ cùng tạp âm ăn mòn. Hướng phía một cái phương hướng thoát đi, thầm nghĩ rời xa pho tượng kia boss cửu hận phạm vi. Trực tiếp sử dụng hồi thanh quyển trục, bỏ đi thoát được tánh mạng quý giá. Đáng tiếc, này boss lại sẽ không làm thỏa mãn bọn họ ý cự phủ quét ngang. Một đạo lăng lệ quang ảnh gào thét mà qua, hoành kích tại những cái này các người chơi lưng. Dầm dầm dầm, to lớn lực đạo dưới tác dụng, mười mấy cái pháp sư người chơi đều không ngoại lệ tới chó gặm bùn. Đáng giận, thu đồ phẫn hận nhìn chằm chằm này hình thể khôi ngô pho tượng. Dao găm trong tay bị hắn hợp hai làm một, tạo thành vì một chuôi trầm trọng trường kiếm. Đương trường một tiếng gầm lên, hướng phía thân thể của nó vừa bổ mà qua. Keng, 680, một chiêu chưa tiêu một chiêu lại lên. Chỉ thấy thu đồ nắm chặt trường kiếm, tại đây boss con chưa kịp phản ứng, chân đạp đầu gối, toàn thân nhảy lên, mang theo không chết không lui thế công, dùng trong tay thanh trường kiếm này bổ về phía đầu của pho tượng. Thế nhưng là, thu đồ này liên tiếp chiêu trả lại không có hiệu quả. Liền chết từ trong trứng nước, bành, pho tượng phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, tại thu đồ cùng nó mặt đối mặt thời điểm. Đã một búa vung mạnh tới, trốn tránh không kịp thu đồ chỉ có thể đem trường kiếm vượt qua tại chính mình trước người. Khó khăn ngăn trở búa thế công, cả người mang kiếm bị đánh bay ra, hung hăng đập vào trên cành cây, thiếu chút nữa ngất đi. Thủ đồ fan này tập kích tuy nói mạo hiểm, lại thành công hấp dẫn này pho tượng boss cừu hận, cho hắn pháp sư đội ngũ tranh thủ chạy trốn thời gian. Nhân loại, người đây là tại tự tìm chết. Chỉ thấy quái vật khổng lồ bịch bịch bịch rậm trên mặt đất. Bước nhanh truy sát hướng to gan lớn mật nhân loại chiến sĩ. Trong tay cự phủ lực bổ hạ xuống. Rất có đem vừa bổ hai nửa chi thế. Có chết hay không? Thử qua liền biết, thủ đồ không hổ là thiên bảng cao thủ. Trong một dưới tình thế xấu cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái. Dùng sức đạp một cái bên người đại thụ, hướng phía một bên tránh né đi. Chỉ bất quá, lúc này thủ đồ chạy trốn tư thế càng quái dị. Có thể thấy vừa rồi va chạm ở trên thân cây thời điểm bị thương không nhẹ. Bành, cự phủ chém hụt, trực tiếp băm tại này khỏa trên đại thụ. Một tiếng vang thật lớn, thân cây nhiều hơn một cái không nhỏ lỗ hổng, thiếu chút đem này khỏa thụ đều cho bổ ngã xuống đất. Có thể thấy này boss này kích lực đạo to lớn, căn bản vô pháp cùng chống lại. Phút phút, trong lúc bất chợt, từng khỏa băng đạn thêm hỏa cầu nhanh chóng đánh úp lại. Liên tiếp đánh vào pho tượng này boss trên người, tuôn ra lớn nhỏ không đều tổn thương, vì thu đồ thắng được không ít thở dốc thời gian. Thu lão đại, chúng ta hồi đến rồi. Các ngươi, thu đồ thấy được kia hơn 10 huynh đệ đều đuổi trở về. Lại là cảm động lại là tức giận. Trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Đừng nóng giận, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Nơi này bốn phương tám hướng cũng đã bị lông màu đen con chuột cho bao vây. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Một cái trong đó ngay thẳng người chơi há miệng sẽ tới. Còn lại người chơi nghe vậy đều là cười ha hà, thu đồ vẻ mặt hắc tuyến. Hảo ba, thu hồi vừa rồi cảm động, toàn bộ đội tụ tập, làm thành một đoàn, có thể làm thịt mấy cái là mấy cái. Cho dù diệt đoàn thì như thế nào, cùng lắm thì từ đầu lại đến, nếu như tình thế đã phát triển đến loại tình trạng này. Thu đồ vẻ mặt lạnh nhạt nói, toàn bộ thành viên tập hỏa này boss, cho dù giết không chết. Cũng phải kéo xuống nó một miếng thịt tới. Vâng, các người chơi tại thu đồ dưới sự chỉ huy. Toàn lực công kích nổi lên này đại boss. 5-6, các thú, cũng đều cùng thi triển kia có thể. Đem bản thân tối cường chiêu thức đánh tới này boss trên người. Pho tượng này ngược lại kiên cường. Liền trốn cũng không trốn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đem những ma pháp này công kích toàn bộ tiếp hạ xuống. Rất là uy mãnh, thế nhưng là, không đợi pho tượng boss làm ra phản kích, lại thấy một quả băng đạn đập vào trên người của nó. Lại thật vừa đúng lúc đông lạnh, ha ha, gây ra đóng băng trạng thái. Các huynh đệ, toàn lực công kích, đến lượt này to con không may. Thấp như vậy tỷ lệ cũng có thể gây ra, thật sự là xui vãi cả nhìn rồi. Đàm tiếu ta ta, không đợi những cái này người chơi tiếp tục phát động công kích. Bốn phương tám hướng tuôn đi qua vô số lông màu đen con chuột. Chi chi chi kêu không ngừng, điên cuồng hướng phía những này nhân tộc người chơi phóng đi. Thử chiều đến rồi, đều giữ vững tinh thần. Cái đám chuột này tên là ám ma thử, lượng máu phòng ngự cũng không cao. Đều chú ý chúng ôn dịch thuộc tính, không nên bị nhiễm lên. Có thể giết một cái là một cái, giết hai cái lợi nhuận một đôi. Nơi đây thu đồ tới quá nhiều lần, cùng ám ma thử đánh qua mấy lần quan hệ, rất rõ ràng cái đám chuột này nhược điểm chỗ, ra hiệu các đồng đội chuyển di mục tiêu công kích, ưu tiên thẳng hướng những cái này cấp thấp nhất ma tộc con chuột. Sát, LT, Content, City, Cách Chương.